ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thần bí bảo lâu đài cổ 04. Làm người cảm thấy hoảng sợ chính là, kia trương bút sáp họa thượng họa bốn cái tiểu nhân, còn có đầy đất huyết, tuy rằng đầu bút lông thập phần non nớt, giống tiểu hài tử họa, nhưng mơ hồ cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Cùng cái này hiện trường có một chút giống, này liền thật sự làm người sờn tóc gáy, đặt ở người bị hại tủ đầu giường, thoạt nhìn giống tiểu hài tử họa bút sáp họa, họa lại là bọn họ bốn người thụ hại hiện trường, theo bản năng đều muốn đánh cái run run. Bởi vì thật sự thực làm người hoảng sợ, này bức họa là ai họa, là kia hai tiểu hài tử họa ngoạn nhi, vẫn là, cùng hung thủ có quan hệ. Sở Tu xem xong rồi cái kia họa tác, lăn qua lộn lại kiểm tra rồi trong chốc lát, cuối cùng ở trong góc phát hiện một hàng chữ nhỏ, viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử viết ra tới giống nhau, đưa cho mụ mụ quà sinh nhật từ này. Hành chữ nhỏ có thể phán đoán ra tới, này bức họa có rất lớn khả năng tính là hai tiểu hài tử họa, cái này nhận chi vô pháp làm người nhẹ nhàng lên. Bởi vì một chốc căn bản tưởng không rõ, kia hai tiểu hài tử vì cái gì sẽ họa ra như vậy một bức họa tới. Tiểu hài tử vẽ tranh, giống nhau đều sẽ họa chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại bộ phận đều là chính mình gặp qua đồ vật hoặc là người khác giáo, như vậy vấn đề tới. Này bức họa ra đời, là cái nào nguyên nhân đâu? Sở Tu lại kiểm tra rồi một chút địa phương khác. Tạm thời không có phát hiện cái gì không đúng đồ vật. Nàng ở trong phòng xoay hai vòng, đột nhiên ý thức được cái gì. Theo bản năng xốc lên khăn trải giường, nhìn thoáng qua giường phía dưới, sau đó liền phát hiện giường phía dưới hỗn độn đôi một ít dụng cụ. Cắt gọt, một phen trường bính rìu, một phen khảm đao, một phen hình dạng rất giống dao giết heo trường đao. Còn có hai thanh tiểu đao, trong đó rìu cùng dao giết heo thượng đều dính đầy máu tươi thậm chí chưa hoàn toàn đọng lại, ta khả năng tìm được hung khí. Vài người khác nháy mắt đem đầu duỗi lại đây, Sở Tu duỗi tay đi vào, đem bên trong đồ vật kéo ra tới, ngậm thuốc lá nữ nhân cầm lấy chuôi này dao giết heo. Khoa tay múa chân một chút miệng vết thương, giống như thật là hung khí, bọn họ có trong nháy mắt phấn chấn qua đi lại bình tĩnh. Bởi vì liền tính tìm được rồi hung khí, cũng nhiều nhất là chứng minh rồi bọn họ phía trước suy đoán là chuẩn xác. Trừ này bên ngoài không có khác tác dụng, rốt cuộc tại đây lâu đài cổ bên trong bọn họ cũng không. Thể nghiệm vân tay nha, lấy này phó bản liệu tính, phòng trừng liền tính bọn họ tìm được rồi hung khí, cũng chỉ có thể lấy đến xem siêu ơn nữa. Sở Tu vẫn luôn ở suy xét một kiện chuyện rất trọng yếu. Cái này phó bản trung tâm rốt cuộc là cái gì? Là ở cái này lâu đài cổ giữa sinh tồn đi xuống. Chờ đến đại tuyết ngừng liền có thể rời đi, vẫn là muốn phá án. Tìm ra hung thủ, mới có thể đủ đạt được rời đi manh mối, không xác định cái này phó bản trung tâm là cái gì. Cũng chỉ có thể đi theo phó bản trước mắt tiết tấu. Lung tung tìm, quá khó khăn. Cái kia mập mạp xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Đối, hắn gì cũng không làm, liền ở trong phòng tìm trong chốc lát manh mối. Trên trán cũng đã ra mồ hôi. Hôm nay nhiều lạnh a, bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết đâu. Hắn xuyên cũng không hậu. Dù sao Sở Tu tại đây phương diện vẫn là rất bội phục hắn, mọi người đều lưu tại đây là có duyên phận. Muốn hay không tạm thời kết minh một chút. Mập mạp ho khan một tiếng, sau đó nói, chính là có cái gì mấu chốt manh mối cho nhau chia sẻ một chút. Người nhiều lực lượng đại sao, nhưng mà căn bản không có người để ý đến hắn. Cái kia chát tiểu nhan nam nhân nói thẳng, ta thích chính mình một người hành động, ngậm yên nữ nhân nhìn thoáng qua Sở Tu. Cười như không cười nói, ta đối với các ngươi này đó nam nhân túi không có hứng thú. Nếu là cái này tiểu tỷ tỷ nguyện ý nói, chúng ta hai cái còn có thể tổ cái đội, mập mạp chạy nhanh nói. Không phải tổ đội, chính là một khi phát hiện cái gì tương đối mấu chốt manh mối. vui liền chia sẻ một chút, liền chúng ta mấy cái, cũng không liên lụy người khác. Ta tổng cảm thấy cái này phó bản không đơn giản, mặt sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Các người nếu là vui nói, chúng ta liền miệng kết cái minh, thế nào? Ta không ý kiến, Sở Tu rất rõ ràng, một người lực lượng là hữu hạn, có chút rất nhỏ manh mối, lại cẩn thận đều có khả năng lậu qua đi, hơn nữa giống loại này kết minh, liền thật là miệng minh ước, ngươi không muốn giảng nói cũng không có người sẽ làm khó ngươi. Thực thích hợp hiện tại loại tình huống này, mặt khác hai người cũng tỏ vẻ không có ý kiến. Bốn người liền đơn giản như vậy liên minh, có thể lưu lại nơi này. Đều hẳn là xem như người chơi bình thường giữa trình độ không tồi. Ở bọn họ cái kia phó bản bên trong cũng coi như là tinh anh tiểu đội. Ngắn ngủi kết minh qua đi. Đi phòng bếp những người đó tự hồ cũng ra kết quả, nghe được bên ngoài cái cọ ầm ĩ. Bốn người liền từ hiện trường vụ án đi ra ngoài. Từ thang lầu thượng một chút tới. Liền nhìn đến phòng khách đều là người, trừ bỏ một đám người chơi ở ngoài còn có quản gia cùng một cái trên người ăn mặc thực rõ ràng chính. Là đầu bếp nam nhân, cái kia có thể là đầu bếp nam nhân. Dáng người rất cao lớn, đang ở nơi đó tức muốn hộc máu mà dậm chân. Ta đều nói, người không phải ta giết, các ngươi không nói ta cũng không biết tiên sinh hắn đã xảy ra chuyện. Không tin các ngươi có thể hỏi Tiểu Lan. Hôm nay một ngày trừ bỏ đi WC, ta cơ hồ không có rời đi quá phòng bếp, đây là mọi người đều nhìn đến quá, ta căn bản là không có không đi giết người hảo sao. Nhưng là bởi vì phía trước chứng cứ toàn bộ đều chỉ hướng đầu bếp duyên cớ. Đại bộ phận người chơi đều là không tin hắn, bất quá cũng đích xác đi dò hỏi trong phòng bếp làm giúp Tiểu Lan. Tiểu Lan thực vô cùng xác thực gật đầu, ta có nhìn đến. Đầu bếp tiên sinh nhiều nhất cũng liền rời đi 2 lần đến 3 lần phòng bếp đi. Đều là 5 phút trong vòng liền trở về, 5 phút thời gian thật là không đủ. 5 phút thời gian sát 4 cá nhân, lại trở lại trong phòng bếp tới. Có điểm lý trí đều biết, loại này khả năng tính không lớn, hơn nữa. Phòng ngủ có như vậy nhiều huyết, giết người nhân thân thượng tổng cũng sẽ bắn thượng một chút huyết đi. Còn có giày thượng cũng rất có thể sẽ dẫm đến huyết, có người đề nghị nói. Chúng ta kiểm tra một chút đầu bếp trên người quần áo chẳng phải sẽ biết sao. Bọn họ cảm thấy rất có đạo lý. Đầu bếp vì tẩy thoát hiềm nghi, cũng thập phần phối hợp, kiểm tra xong lúc sau. Hắn trên người đế giày thật là không có bất luận cái gì vết máu. Cũng có người đi đầu bếp trụ địa phương kiểm tra rồi một chút. Không có nhìn thấy thay thế trên quần áo mặt có thứ gì, vì thế đám kia các người chơi liền có điểm. Ngốc, nếu không phải đầu bếp giết, như vậy lại là ai giết lâu đài cổ chủ nhân một nhà đâu? Một nhà 4 người thi thể hiện tại còn ở mặt trên nằm đâu? Tổng không có khả năng là chính mình chết bất đắc kỳ tử đi, phía dưới người thậm chí bởi vậy xảo đi. Lên. Có người cảm thấy lâu đài cổ chủ nhân rất có khả năng chính là đầu bếp giết. Cái kia gọi là Tiểu Lan làm giúp là cùng đầu bếp một đám. Cho nên sẽ giúp hắn che giấu hành vi phạm tội, cũng có người cảm thấy khả năng bọn họ tìm lầm người. Giết người có khác một thân, không cần lại ở đầu bếp trên người lãng phí thời gian, bởi vì từng người có từng người ý tưởng. Một đám người xảo còn rất nghiêm trọng, đều mau ra tay. Quản gia chạy nhanh nói, tuy rằng nói chủ nhân bị hại làm người thập phần đau lòng. Nhưng là hiện tại đại gia ở chỗ này tranh chấp cũng vô dụng. Vẫn là chờ đại tuyết ngừng lúc sau, cảnh sát lại đây tra đi, đại gia không bằng ăn trước điểm đồ vật. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nói không chừng chờ đến ngày mai, tuyết liền ngừng đâu, đang ở khắc khẩu người cũng thanh tỉnh lên. Biết hiện tại khắc khẩu không có bất luận cái gì tác dụng. Còn rất mất mặt, không bằng đem sức lực lưu trữ. Đi tìm manh mối, nói không chừng có thể tìm được rất quan trọng đồ vật đâu. Vì thế đại gia liền tạm thời từ bỏ đầu bếp. Sở Tu bọn họ vài người lúc này đã từ trên lầu xuống dưới. Nói một chút ở đáy giường hạ phát hiện hung khí sự, vì thế một bộ phận người cảm thấy thật sự là đói. bụng tưởng ăn trước đồ vật, một bộ phận người cảm thấy vừa mới gặp qua thi thể. Thật sự là không có ăn cơm sao sao? Không bằng đi lên nhìn xem hung khí, đồ ăn đã lạnh. Ta làm đầu bếp lại cho đại gia hâm nóng đi, quản gia ở bên cạnh nói. Bọn họ chạy nhanh cự tuyệt, tuy rằng nói đồ ăn đích xác đã có điểm lạnh. Rốt cuộc bọn họ phía trước lại là đi lên xem giết người hiện trường lại là đi tìm đầu bếp rằng co. Lãng phí không ít thời gian, nhưng là thật sự là không muốn chậm trễ nữa thời gian. Dù sao lạnh giống nhau ăn, lưu tại dưới lầu vài người đơn giản ăn chút gì. Lúc này đã là buổi tối rất chậm, liền từng người trở về từng người phòng, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau. Dù sao phó bản vừa mới bắt đầu. Phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm giống nhau đều là nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất thời điểm. Nguy hiểm ở chỗ phó bản cấm kỵ mọi người đều còn không phải rất rõ ràng. Một không cẩn thận khả năng liền sẽ trái với quy tắc an toàn ở chỗ phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Là sẽ không đại phê lượng người chết. Đại bộ phận người tương đối mà nói tương đối an toàn. Trừ bỏ một ít xui xẻo trứng bên ngoài. Sở Tu lại đứng ở cửa sổ vị trí hướng ra phía ngoài nhìn. Tuy rằng ban đêm thời điểm bên ngoài đen như mực, nhưng là tuyết địa sẽ phản quang. Mỏng manh ánh trăng rừng ở tuyết địa thượng, mơ hồ còn có thể đủ nhìn đến một ít đồ vật tuyết không có đỉnh. Thậm chí phong lớn hơn nữa. Phong từ ngoài cửa sổ thổi qua thời điểm, còn sẽ phát ra như là quái vật giống nhau tạp âm mơ siêu Sở Tu nhìn hai mắt lúc sau liền đóng lại cửa. Sổ, chuẩn bị đến trên giường đi ngủ một lát, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, mới vừa nằm đến trên giường liền có người gõ cửa. Sở Tu đành phải lại bò lên, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, bọn họ này một đám người chơi giữa. Trừ bỏ nàng cùng cái kia hút thuốc nữ nhân ở ngoài còn sót lại một nữ hài tử ôm chính mình bao. Đứng ở cửa, có chút khẩn trương gõ cửa, Sở Tu giữ cửa cấp mở ra. Nữ hài có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhưng vẫn là nói, ngươi hảo, xin hỏi ta hôm nay buổi tối có thể cùng ngươi chắp vá một chút sao? Ta ngủ dưới đất cũng đúng, nàng tương đối xui xẻo. Mới vừa trụ tiến vào thời điểm quản gia hỏi nàng muốn ở tại cửa thang lầu phụ cận vẫn là muốn ở tại phòng ngủ chính phụ cận, nàng lựa chọn ở tại phòng ngủ chính phụ cận, kết quả không nghĩ tới tiến phó bản ngày đầu tiên liền. Đã xảy ra án mạng, vừa chết chính là 4 người, hơn nữa vừa vặn liền ở nàng cách vách, nữ hài trải qua phó bản số lượng cũng không phải rất nhiều. Lá gan còn không có hoàn toàn tôi luyện ra tới. Vừa rồi ở trong phòng lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được một nhắm mắt liền sẽ nhớ tới cách vách vừa mới chết 4 người. Hơn nữa tử trạng thê thảm, khắp nơi đều có huyết, nàng do dự thật lâu. Cùng nam nhân cùng cái phòng khẳng định là không thích hợp. Dư lại hai nữ nhân giữa, Sở Tu thoạt nhìn giống như càng tốt ở chung một chút, tác giả có lời muốn nói. Canh hai đại khái 1:30 tả hữu đi. Thái Kê vừa mới bắt đầu viết văn thời điểm, mãn đầu óc đều là muốn mai phục bút, nhưng là phục bút lại chôn thực bình thường, làm cho mỗi ngày có người hỏi Trương một cái kia tân nhân vấn đề. À đầu chọc, chờ ta nghỉ thời điểm, đi đem Trương một tu đi, cảm tạ ở 2019-11-26-01-05-05 tương đương 2019-11-26-22-02. 53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, kêu ta nữ vương đại nhân năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.